One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 648, đánh tơi bời Doflamingo. Dày đặc sợi tơ từ Doflamingo lòng bàn tay phóng lên tận trời. Giống như là ngược dòng thác nước sông lên trên cao. Sau đó tứ tán ra, hướng phía tứ phía Yasufusa như là mưa sao băng rơi xuống. Lồng chim, Doflamingo đúng nghĩa tuyệt chiêu. Có được có thể nói là gian lận đồng dạng cường đại năng lực. Trên lý luận liền ngay cả hải quân bản bộ đại tướng đều khó mà đem lồng chim phá vỡ. Với lại đồng dạng không cách nào ngăn cản lồng chim co vào. Chỉ có thể chật vật cùng những người khác cùng đi đẩy lồng chim. Trì hoãn lồng chim co vào tốc độ. Đương nhiên cái này trên lý luận đến cùng có mấy phần có độ tin cậy liền mỗi người một ý. Bất quá dù cho lồng chim không cách nào ngăn cản cường giả đứng đầu. Chỉ ít đối với thứ cấp cường giả áp chế lực là hoàn toàn đầy đủ. Dù sao liền ngay cả Sabo đều phải muốn thành thành thật thật đẩy ra lồng chim. Đi ca theo hoàn toàn không biết bao phủ bầu trời cái này màu trắng dây lồng có lực lượng như vậy. Hắn chỉ là cau mày nhìn xem trên mặt biển thuyền biển. Thời gian còn quá ngắn. Chiếc thuyền này còn không có chạy ra nhiều khoảng cách xa. Lúc này đã hoàn toàn bị lồng chim cho bao phủ ở bên trong. Dù cho cũng không biết lồng chim đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng là Dikalu vẫn là liếc mắt liền nhìn ra. Đây là vì ngăn cản bọn hắn rời đi mà sử dụng chiêu số. Hắn cũng không có nhất định phải đi đánh tán cái này lồng chim ý nghĩ. Ngược lại sử dụng chiêu số này người đang ở trước mắt. Chỉ cần đem hắn giải quyết. Chiêu số này tự nhiên sẽ giải khai. Dikalu siết chặt nắm đấm. Mặc dù trước đó cũng không có nghĩ qua muốn chiến đấu. Nhưng là hiện tại nếu như đã không cách nào tránh khỏi. Vậy liền hơi chăm chú một điểm tốt. Phất phất phất phất. Doflamingo lúc này cũng đồng dạng không có ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhìn thấy trên mặt biển chiếc thuyền kia bị lồng chim cho ngăn lại. Doflamingo lộ ra tươi cười đắc ý. Trong lồng chim nhỏ. Thế nhưng là vô luận như thế nào cố gắng đều không thể tránh thoát lồng chim. Chim nhỏ, Dikalu bắn ra, chí ít phải nói phi long. Long, a, Doflamingo chào phúng nói, liền ngươi cũng xứng sao? Bất quá chỉ là thiên long nhân chó nhà mà thôi. Nếu như lão tử còn đợi tại Marizoa lời nói không chừng ngươi còn muốn hướng phía lão tử quỳ lại. Câu nói này Doflamingo chưa hề nói, bởi vì thực sự có chút thật mất thể diện. Trên bầu trời, làm thành lồng chim thô to sợi tơ bên trên, đột nhiên có vô số sợi tơ rủ xuống, như cùng ở tại không trung bay ta cành liễu đồng dạng. Đem chim nhỏ bắt được, trực tiếp bao phủ Dikalu chung quanh thân thể sau đó trói buộc ở trên người hắn. Phất phất phất phất, ngươi cho rằng ngươi bây giờ là tại ai sân nhà chiến đấu a? Doflamingo ha ha cười nói, thân thể như là đại điểu đồng dạng lướt qua trường không. Dưới lòng bàn chân sợi tơ hội tụ, mặc dù bởi vì hoàn cảnh nhân tố không cách nào sử dụng thức tỉnh, nhưng là cũng không đại biểu hắn liền thật chỉ có thể sân khách tác chiến. Dây cưa, sợi tơ tại lòng bàn chân của hắn làm thành một thanh cái cưa. Sau đó bao trùm lên Busosoku Haki về sau. Thanh này từ sợi tơ chỗ tạo thành câu sẽ có được viễn siêu chân chính cơ bằng kim loại cắt chém. Năng lực, Doflamingo đá ngang vung đánh. Sắc bén dây cưa tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn xé rách Dikalu thân thể. Nhưng là sợi tơ hội tụ vào một chỗ quấn quanh mà thành cái kia màu trắng kén bên trong. Một cái quấn quanh lấy đen kịt Haki nắm đấm đột nhiên đánh đi ra. Trên nắm tay vô hình ba động quấn quanh lấy. Oanh! Nắm đấm trùng điệp đánh vào Doflamingo lòng bàn chân. Sắc bén dây cưa trong nháy mắt vỡ nát. Doflamingo cảm thấy một cỗ khắc cốt minh tâm kịch liệt đau đớn. Ách a, hắn điện giật đồng dạng bị bắn ra ngoài. Xương cốt đều giống như bị vỡ vụn đồng dạng. Cái này giống như là tới từ trong cơ thể công kích. Nhỏ yếu, thật sự là quá yếu ớt. Quấn quanh ở Dikalu trên người sợi tơ chẳng biết tại sao nhao nhao vỡ nát. Cũng không phải là đứt gãy, mà là phảng phất trực tiếp bị từ nội bộ mở đồng dạng vỡ nát ra. Dikalu bình tĩnh nói, không khỏi cũng quá mức tại ỷ lại trái ác quỷ năng lực đi. Doflamingo, Dikalu đã từng là CP không phó thủ lĩnh, dự khuyết tối cường hộ thuẫn thứ nhất. Trên lý luận địa vị là cùng hải quân bản bộ dự khuyết đại tướng cùng cấp. Thực lực của hắn cũng xứng được dạng này địa vị. Trên đại dương bao la mạnh hơn hắn đại khái chỉ có những cái kia ở vào đỉnh điểm nhất bọn quái vật. Nói một cách khác, Dikalu thực lực không chút nào tại Marco, Katakuri bọn người phía dưới. Thậm chí còn hơn, có thể cùng dạng này quái vật địch nổi. Dikalu đương nhiên cũng có một tay tuyệt chiêu. Cái kia chính là lực lượng cường đại. Tinh xảo hải quân Rokusiki lại thêm nội bộ phá hư Busosoku Haki kết hợp mà đến cường hãn thể. Thuật, sở dĩ sẽ tao ngộ trước đó thất bại hai lần. Chỉ là bởi vì lúc kia đối thủ của hắn theo thứ tự là hất lên áo Lord Reinhardt cùng nắm giữ. Haosoku quấn quanh Bullet. Trên thực tế cùng Bullet thời điểm chiến đấu, Dikalu cũng chỉ là chịu một quyền. Sau đó cảm thấy đánh không lại liền rút lui. Người cái tên này, Doflamingo lúc ngẩng hậu lên lại. Trên mặt đã viết đầy kiêng kỵ. Đùi phải của hắn hiện tại cũng còn tại run rẩy. Bắp chân hướng xuống càng là đã trực tiếp đã mất đi cảm giác đồng dạng một mảnh chết lặng. Gia hỏa này nắm đấm. Quá nặng đi. Còn có thời gian nói nhảm. Cho dù là trên không trung dạo bước. Nhưng là Dikalu tốc độ y nguyên nhanh giống thiểm điện. Doflamingo căn bản không kịp né tránh. Quả đấm to lớn đã lại lần nữa đập tới. Ngạch Doflamingo chỉ tới kịp hai tay ngăn tại trước ngực. Sau đó, lại lần nữa bị oanh bay. Dikalu đắc thế không tha người tiếp tục truy kích. Nếu như Reinhardt tại nơi này, nhìn thấy bây giờ cảnh tượng như vậy có lẽ sẽ lộ ra thần sắc cổ quái. Dù sao cái này thật sự là rất giống Doflamingo cùng Gearford mũ rơm chiến đấu. Dikalu đơn thuần lực lượng có lẽ so ra kém mở Gearford nhóc mũ rơm. Nhưng là Haki đẳng cấp muốn so khi đó nhóc mũ rơm cường đại hơn rất nhiều. Cứ kéo dài tình huống như thế. Doflamingo chỗ hiện ra tình huống lại là không sai biệt lắm. Bị đánh đến đầy trời bay loạn. Bất quá lúc này, không để cho hắn sử dụng thức tỉnh đến kéo dài thời gian hoàn cảnh chính là Ngô A, dù cho đã hết sức chống đỡ. Nhưng là Haki cùng thể thuật phương diện chênh lệch y nguyên để Doflamingo lại bên trong một quyền. Bị Dikalu nắm đấm trùng điệp đánh vào trên bụng. Doflamingo hai mắt trắng dã. Cảm giác mình nội tạng đều bị quấy nát đồng dạng. Trong chớp nhoáng này, Doflamingo trực tiếp thất thần. Liền là trong chớp nhoáng này thất thần. Chiến đấu triệt để kết thúc. Dikalu trực tiếp đưa tay bóp lấy Doflamingo cổ. Sau đó nắm tay phải nắm chặt thiết quyền, giống như là súng máy đồng dạng liên tục đánh vào Doflamingo trên mặt. Ầm ầm ầm ầm ầm, liên tiếp oanh kích về sau, trên bầu trời lồng chim bắt đầu tiêu tán. Dikalu lúc này mới đình chỉ công kích, đeo tại Doflamingo trên mặt kính mắt lúc này đã triệt để vỡ nát. Bất quá y nguyên thấy không rõ hắn dáng dấp ra sao chính là. Bởi vì cả khuôn mặt đều đã bị đánh máu thịt be bét. Tay trái nắm vuốt Doflamingo cổ. Dikalu cười lạnh một tiếng. Duy chỉ có tại sinh mệnh lực cái này thật đúng là làm cho người tán thưởng. Bị dạng này đánh tơi bời thế mà vẫn chỉ là bị đánh man đi qua. Bất quá dạng này cũng không tệ. Ngược lại cũng không cần thiết xử lý hắn. Dikalu nhấc lên Doflamingo thân thể. Hướng về đằng sau phía bên trái phương vặn vẹo. Sau đó phần eo phát lực. Trên cánh tay cơ bắp sôi sục trực tiếp đem Doflamingo cho ném bay ra ngoài. Phảng phất đạn pháo đồng dạng. Doflamingo trực tiếp xẹt qua dài rằng giặc khoảng cách. Vượt qua Dressrosa biên cảnh tảng đá sơn trị vào trong thành thị. Làm xong đây hết thảy về sau. Dikalu mới hướng phía thuyền biển trở về. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.